69. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở Mahavana trong thành Vaishali đã nằm xuống. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy và sau khi đạt được mục đích đã đứng cạnh bên rồi cười. Vị tỳ khưu ấy thức giấc đã nói với người nữ ấy điều này. Có phải việc làm này là của cô? Thưa dân, việc làm này là của tôi. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, ngươi có biết không? Bạch Thế Tôn, con không biết. Này tỳ khưu, vị không biết thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở Mahavana trong thành Vaishali đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã lập tức đứng dậy. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày ở Mahavana trong thành Vaishali đã nằm xuống tựa vào thân cây. Có người nữ nọ nhìn thấy rồi đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Vị tỳ khưu ấy đã đạp khiến cô ấy lăn tròn. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Điều học đã được Đức Thế Tôn quy định, phải chăng ta đã phạm tội Parajika? Rồi đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này tỳ khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. Này tỳ khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. 70. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ khi nghỉ ngơi vào ban ngày tại giảng đường Kutagara ở Mahavana trong thành Vaishali đã mở cửa lớn rồi nằm xuống. Các phần thân thể của vị ấy đã bị cương lên bởi gió. Vào lúc bấy giờ có nhiều người nữ mang theo vật thơm và tràng hoa đã đi đến tu viện ngắm nhìn các trú xá. Khi ấy, những người nữ ấy đã nhìn thấy vị tỳ khưu ấy nên đã ngồi lên trên dương vật của vị ấy. Đến khi đạt được mục đích đã nói rằng đây quả thật là người như bò mộng. Sau khi để lại vật thơm và tràng hoa rồi đã bỏ đi. Các vị tỳ khưu nhìn thấy vị ấy bị nhầy nhụa nên đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, dương vật trở nên cương cứng do năm lý do ái dục, do phân, do nước tiểu, do gió, do bị cắn bởi sâu bọ. Này các tỳ khưu, đây là năm lý do làm cho dương vật trở nên cương cứng. Này các tỳ khưu, dương vật của vị tỳ khưu ấy trở nên cương cứng do ái dục là điều không có cơ sở và không hợp lý. Này các tỳ khưu ấy là vị A-la-hán. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy không có phạm tội. Này các tỳ khưu, đối với vị nghỉ ngơi, Patisha Liyatena, vào ban ngày, ta cho phép nghỉ ngơi sau khi đã đóng cửa lớn lại. 71. Vào lúc bấy giờ, có vị tỳ khưu nọ người thành phố Barukacha. Trong lúc đang ngủ, mơ thấy đã thực hiện việc đôi lứa với người vợ cũ nên nghĩ rằng ta không còn là sa môn nữa, ta sẽ hoàn tục. Trong lúc đi đến thành phố Barukacha, giữa đường đã nhìn thấy Đại Đức Ubali và đã kể lại sự việc ấy. Đại Đức Ubali đã nói như vậy. Này Đại Đức, trong giấc mơ thì không phạm tội. 72. Vào lúc bấy giờ, nữ cư sĩ tên Supapa ở trong thành Rajagaha là người có đức tin mù quáng. Cô ấy có tri kiến như vậy. Người nữ nào cúng dường diệt đôi lứa thì người nữ ấy dâng vật thí tối thượng. Sau khi nhìn thấy vị tỳ khưu, cô ấy đã nói điều này. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy thực hiện việc đôi lứa. Này chị gái, thôi đi, việc ấy không được phép. Thưa ngài, hãy đến, ngài hãy cọ xát ở giữa hai bắp dế.

Này Tỳ Khưu, có phải ngươi đã ưng thuận? Bạch Thế Tôn, con đã không ưng thuận. Này Tỳ Khưu, vị không ưng thuận thì vô tội. 78. Vào lúc bấy giờ, có vị Tỳ Khưu nọ ngủ ở trong rừng. Có con nai tư đã đi đến chỗ tiểu tiện của vị ấy. Trong lúc đang uống nước tiểu, nó đã dùng miệng ngậm lấy dương vật của vị ấy. Vị Tỳ Khưu ấy đã ưng thuận. Vị ấy đã có nỗi nghi hoặc. Vị ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này Tỳ Khưu, ngươi đã phạm tội Parajika. Dứt điều Parajika thứ nhất.